Chương 932, Ban Cưu nhập hội, hạ. Không phải rất kỳ quái, là quá kỳ quái, người trước kia đều là một cá nhân tại làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là một cái nhiệm vụ cùng. Hiện tại đột nhiên nói tổ kiến thân vệ đội, cái này sao có thể không kỳ quái. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Mạ Cạ Dồ không khỏi nói đạo. Xác thực, Nạ Dù Tổ trong 2 năm qua đều là một bộ nhiệm vụ cùng trạng thái, mặc dù cùng trong công hội nạ, hệ giả sở cắt lệ, nịu lạ. Gờ gì bọn hắn những này hoàng kim nhất đại quan hệ cũng không tệ, nhưng là, càng nhiều thời gian đều là tại trong nhiệm vụ, mà lại, còn là một cá nhân tại nhiệm vụ, cơ bản bên trên là độc lai độc vãng. Nhưng là, dạng này một cái độc lai độc vãng người, hiện tại đột nhiên nói muốn tổ kiến thân vệ đội, cũng khó trách Mạ Cạ Dồ sẽ dạng này phản ứng. Thì ra là thế. Minh bạch Mạ Cạ Dồ ý tứ về sau, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu, đồng dạng. Cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Mình độc lai độc vãng còn không phải là bởi vì hiện ở thơ y điếm na y gì tài thật sự là quá nhàm chán. Hoàng kim nhất đại đều tại là trưởng thành bên trong. Nội dung cốt truyện còn không có triển khai. Dưới tình huống như vậy, chờ đợi tại công hội cũng là lộ vẻ rất nhàm chán, còn không bằng ra ngoài nhiệm vụ tương đối tốt. Mà lại, bên ngoài ra nhiệm vụ, Nạ Dù Tổ QNZ là có thể kiến thức rất nhiều cái này cái thế giới đồ vật. Thu thập một chút mình thích đồ vật. Tỷ như Nạ Dù Tổ Hắc Cá Ma Pháp Nguyền Rủa Thuật, mặc dù có không ít là tại công hội trong tàng thư thất đọc qua đến. Nhưng là, càng nhiều, là Nạ Dù Tổ ở bên ngoài thu thập được. Đặc biệt là tại chấp hành một chút đối phó Hắc Cám công hội ma đạo sĩ thời điểm. Dù sao, thì tại làm quang minh công hội. Mặc dù Hắc Ám ma pháp mặc kệ quang minh giới vẫn là Hắc Ám giới ma đạo sĩ đều có thể học tập, nhưng là, so với Hắc Ám công hội tới nói, vẫn là ít đi rất nhiều. Được rồi, tùy ngươi nghĩ ra sao? Cũng không có giải thích cái gì, nhàn nhạt trở về Mạ Cạ Dồ một câu về sau, Nạ Dù Tổ ngay tại quầy hàng chỗ nào lật ra công hội ấn chương. Thương nhan sắc điệu đến phân sắc. Tại ban cưu xác định dưới, đem ấn chương đặt tại hắn trần trụi bả vai bên trên. Cái kia trần trụi trên vai thơm cái kia phấn sắc yêu tinh ấn trường, để nguyên bản liền vũ mị ban cứu, hiện tại lộ ra càng thêm quyến rũ. Tốt, xuất hiện tại bắt đầu, ngươi chính là gì tại một thành viên. Nhìn xem ban cứu, Nạ Dù Tổ cười đạo. Là, Nạ Dù Tổ đại nhân. Nghe được Nạ Dù Tổ, ban cứu nói đạo. Nghe được ban cứu lời nói, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng, cu nở dê không nói thêm gì. Mà từ giờ trở đi. Ban Cưu liền chính thức gia nhập dị tái, trở thành yêu tinh một viên, đồng dạng, QNZ chân chân chính chính trở thành Nạ Dù Tổ thân vệ đội. Bất quá, Ban Cưu bất quá là cái thứ nhất mà thôi. Tại Nạ Dù Tổ khái niệm bên trong, thân vệ đội mặc dù không cần quá nhiều, nhưng là, chí ít, cũng là muốn có 2 tên, 3 tên là không còn gì tốt hơn. Ban Cưu, tại nguyên tắc bên trong, cờ lạc Texas thân vệ đội lôi thần chúng liền là có 3 tên. Có cờ lạc Texas làm sự so sánh, Nạ Dù Tổ không có khả năng tìm so cờ lạc Texas ít người số chính là. Đăng đăng đăng tại Nạ Dù Tổ cho ban cứu ấn thượng công sẽ văn chương thời điểm, ở giữa công hội bên ngoài một trận hạ chạy âm thanh đi ra. Đại môn lập tức bị phá tan, chỉ gặp nạt ôm một cái cự lớn đồ vật chạy vào, mà lại, còn một mặt dáng vẻ hưng phấn là trứng, ta nhặt được trứng, thật lớn hưng phấn chạy về đến. Dơ lên một viên to lớn có nửa thước cao bạch sắc lam văn cự đản, đối công hội đám người, Nạt hưng phấn gọi đạo. Trứng nhìn xem Nạt, lại là nhìn thoáng qua trong tay hắn cự đản, tốt à, Nạ Dù Tổ đại khái đã đoán được đó là cái gì. Bị Nạt cho rằng là long đản, nhưng là, lại là trứng mèo thế giới khác tới người siêu Việt, Nạt mèo hạp đi. Tốt à, long miêu. Loại này đồ vật ngươi đến cùng chỗ nào nhặt được. Nhìn xem Nạt trong tay cự đản. Mạ Cạ Dồ không khỏi hỏi thăm. Không thể không nói, Mạ Cạ Dồ từ cho là mình lịch duyệt đã rất phong phú, nhưng là, vẫn là không thể không thừa nhận, trước mắt Nạt trong tay cự đản, Mạ Cạ Dồ còn chưa từng có gặp qua. Bất quá, đối với điểm này Mạ Cạ Dồ đến không có để ý, dù sao, thế giới như thế lớn. Rất nhiều đồ vật cũng không thể nói nhất định biết. Tại phía đông trong rừng rậm nhặt được. Nghe được Mạ Cạ Dồ, Nạt trực tiếp nói đạo, trong lời nói, vẫn là khó nén cảm giác hưng phấn. Phía đông rừng rậm nghe được Nạt, Mạ Cạ Dồ không khỏi nghi ngờ đạo một tiếng. Phía đông rừng rậm, thế nhưng là không xa, cho nên nói, tòa kia trong rừng rậm là không có cái gì Mạ Cạ Dồ biết. Cái gì đó, đối nạt ngươi tới nói lần này xem như có lòng. Muốn cùng mọi người cùng nhau ăn sao tại công hội trong khắp ngõ ngách, nhìn xem nạt, gờ gì không khỏi nói đạo. Trong công hội đoạn này thời gian nạt không có ở đây đoạn này thời gian, gờ gì thế nhưng là rất bình tĩnh. Cũng không có gì vãng nạ rủ tổ vừa về đến chính là có thể nhìn thấy cãi nhau còn có đánh nhau. Gờ gì, người y phục ở một bên, nhìn xem gờ gì, tiểu tạp na không khỏi nói đạo. Ai trong nháy mắt bốc lên. Gờ gì sợ hãi kêu lấy. Thật là nhìn xem gờ gì dáng vẻ, ca na không khỏi thở dài một hơi. Nói đùa cái gì, đây chính là rồng trứng, muốn còn trở về. Nghe được gờ gì, tòa kia cảnh giác nhìn xem gờ gì. Ôm thật chặt lấy trong ngực cự đàn, đối gở gì ga ho the tờ đạo. Rồng nhìn xem nạt, ca na không khỏi nói đạo. Không sai, ngươi nhìn, cái này kỳ quái đồ văn, tựa như rồng móng vuốt đồng dạ. Chỉ vào cái kia cự đàn lam sắc đồ văn, nạt gọi đạo. Có đúng không nhìn xem cái kia cự đàn, còn có cái kia đồ văn, gở gì không khỏi không xác định nói đạo. Chính là như vậy, ra ra, để rồng chứng hoa ai nhìn về phía mạ cả rổ, nạt hưng phấn nói đạo. Ngươi đang nói cái gì a, đần độn. Nhìn xem nạt, mà cả rồ không khỏi mắng đạo. Cái này cái trên thế giới khóa không có loại kia khinh nhẫn sinh mệnh ma pháp. Nghiêm túc nhìn xem nạt, mà cả rồ một mặt nghiêm túc nói đạo. Sinh mệnh là yêu kết tinh, là cái gì ma pháp đều vô pháp địch nổi. Nhìn xem nạt, mà cả rồ lại lần nữa nói đạo. Ở một bên một mực nhìn lấy nguyên tắc bên trong hết thể nạ rủ tổ. Nghe được mà cả rồ, không khỏi cười một tiếng. Bất quá, đối với mạ cạ rổ lời nói mặc dù tán đồng, nhưng là, đồng dạng QNZ không tán đồng. Đại nhân, ngươi thật giống như không quá tán đồng hội trưởng lời nói. Nhìn xem nạ rủ tổ, Ban Kiu không khỏi nói đạo. Tại nạ rủ tổ bên cạnh, Ban Kiu mặc dù cũng là nhìn xem trong công hội chuyện phát sinh, nhưng là, nạ rủ tổ thần sắc, Ban Kiu đồng dạng cũng là chú ý tới. Không thể nói như vậy, tán đồng QNZ không tán đồng A nghe được Ban Kiu. Nạ rủ tổ không khỏi nói đạo.